Đế Bá, chương 5417, ta chỉ cần một miếng cơm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Dù sao, trước đó, Lý Thất Dạ đã từng hứa hẹn qua. Chỉ cần có người giết chết ma thụ hắc thủ. Như vậy, lương một năm chính là 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích. Hiện tại Xích Sát Quân Vương thật là giết chết ma thụ hắc thủ. Đương nhiên, cái này không hoàn toàn xem như Xích Sát Quân Vương giết chết. Trong đó cũng có Tiễn Tam Cường công lao. Nhưng, Tiễn Tam Cường không có ôm công. Người áo xám kia cũng không có vớt công. Nói như vậy, dạng này một phần công lao nên tính là Xích Sát Quân Vương. Đương nhiên, về tình về lý, giết chết ma thụ hắc thủ công lao cũng đích thật là có thể coi là Xích Sát Quân Vương. Dù sao, trận này chém giết, chính là Xích Sát Quân Vương vẫn luôn là chủ lực. Hắn hoàn toàn chính xác thật là đánh bạc mệnh đi cùng ma thụ hắc thủ đánh nhau chết sống. Có thể nói, tại mưu một phần này trên chức vụ, Xích Sát Quân Vương có thể được xưng là tận tâm tận lực. Ta nói phải làm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, từ giờ trở đi, ngươi ngay tại ta tọa hạ cống hiến sức lực. Tiền lương liền lấy vừa rồi ước định tính toán. 1 năm 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích. Thật là 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích. Khi Lý Thất Dạ chính miệng xác định sau chuyện này, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó ồ lên. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hét to một tiếng. 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích. Mặc dù trước đó, cũng sớm đã có qua nghị luận. Nhưng, trước đó cũng không phó chư vu hiện thực. Nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ thực hiện lời hứa của hắn. Chuyện này thật là chứng thực xuống. Đây coi như là thiên hạ hôm nay cao nhất tiền lương một phần chức vụ sao? Có tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần. Cũng không khỏi ngây ngốc nói ra. 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích. Đừng nói là người. Liền xem như đại giáo cương quốc. Toàn bộ kiếm châu. Cũng không có mấy cái tông môn có thể một hơi móc ra 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích. Nhưng là, hiện tại Xích Sát Quân Vương 1 năm tiền lương chính là 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích. Trọng yếu nhất chính là, số tiền này, Lý Thất Dạ hoàn toàn có thể thanh toán nổi. Cao nhất tiền lương đãi ngộ chức vụ nha. Liền xem như Hải Đế kiếm quốc đại trưởng lão. 1 năm cũng lấy không được dạng này tiền nha. Có cường giả không khỏi vì đó ước ao ghen tị. Một vị khác tu sĩ thế hệ trước, lắc đầu, nói ra. Đây nào chỉ là Hải Đế kiếm quốc đại trưởng lão, coi như Cửu Luân thành thành chủ, 1 năm cũng giống vậy không có khả năng cầm tới 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích dạng này thù lao. Cửu Luân thành thành chủ, vậy đầy đủ quyền cao chức trọng đi, có thể đủ tiếu ngạo thiên hạ, bao trùm bát hoang, nhưng là, quản chi là như vậy tay cầm quyền cao, như vậy bao trùm bát hoang tồn tại. Cũng giống vậy không có khả năng cầm tới dạng này giá trên trời tiền lương. Bằng không mà nói, Cửu Luân Thành cũng chống đỡ không nổi khổng lồ chi tiêu. 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích, nếu là có thể cho ta tiền lương như vậy, đó là để cho ta làm trâu làm ngựa. Ta đều nguyện ý, không có chút nào lời oán giận. Có cường giả sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói, ở thời điểm này, hắn đều muốn tiến lên quỳ liếm Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ hiệu chung. Vậy cũng phải có thực lực này. Có đại giáo lão tổ chậm chậm nói ra. Một phần này chức vụ cũng không phải từ trên trời rớt xuống. Vừa rồi tất cả mọi người đều có cơ hội. Cũng chính là Xích Sát Quân Vương nắm chắc. Cho nên, cái này cũng không cần thiết đi hâm mộ người khác. Người ta có thể cầm tới dạng này giá trên trời tiền lương. Vậy cũng giống nhau là lấy mạng đi đánh ra tới. Lời như vậy, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút. Bọn hắn cũng đồng ý như vậy dù sao. Một phần này giá trên trời như vậy chức vụ cũng không phải là từ trên trời rớt xuống. Tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ liền đã buông lời. Ai có thể giết chết ma thụ hắc thủ? Phần này chức vụ liền về ai? Nhưng là, vào lúc đó, lại có mấy người dám lên trận, coi như một chút người muốn mưu đến phần này chức vụ. Nhưng cũng không có thực lực kia, mà một chút đủ cường đại đại giáo lão tổ, Nhưng là, đối mặt tình huống như vậy, cũng mỗi người có tâm tư riêng, cũng ai cũng có âm mưu, hoặc là sợ ném chuột vỡ bình. Cuối cùng còn không phải thực lực không bằng ma thụ hắc thủ xích sát quân vương cứng rắn. Hiện tại xích sát quân vương rốt cục mưu được một phần này chức vụ. Đó cũng là hắn nên được đến. Nếu là ta có thể mưu đến một phần dạng này giá trên trời chức vụ. Tông môn lão tổ, không làm cũng được. Đạo lý ai cũng hiểu. Nhưng là, khi xích sát quân vương thật mưu được một phần này giá trên trời tiền lương chức vụ thời điểm. Vẫn là để một chút đại giáo lão tổ hâm mộ ghen ghét. Dù sao, bọn hắn tại trong tông môn của mình làm cả đời lão tổ. Vì chính mình tông môn khiêng gió khiêng mưa, đều khó có khả năng kiếm được 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích này. Mà bây giờ xích sát quân vương 1 năm liền có thể có được 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích tiền lương như vậy. Có thể không khiến người ta ước ao ghen tị sao? Liền xem như xích sát quân vương nghe được Lý Thất Dạ chính miệng đáp ứng đằng sau. Hắn cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Đều có chút không thể tin được. Trên thực tế, hắn đang hỏi Lý Thất Dạ lời này thời điểm. Chính hắn đều không ôm bao nhiêu hy vọng. Hắn thậm chí trong lòng đều đã nắm chắc giá. Nếu như nói, Lý Thất Dạ duy nhất một lần cho hắn 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích. Hắn đều đủ hài lòng. Hoặc là nói, Lý Thất Dạ chỉ cấp hắn 1 năm 100 triệu kim thiên tôn tinh bích tiền lương như vậy. Hắn cũng giống vậy vừa lòng thỏa ý. Bất luận là duy nhất một lần cho 1 tỷ hay là 1 năm cho 100 triệu. Đối với xích sát quân vương chính hắn mà nói, đây đều là cực cao thù lao. Dù sao, hắn chỉ là một vị lục đạo thiên tôn mà thôi. Đối với hắn thực lực như vậy mà nói, 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích, vậy đích thật là khổng lồ số lượng. Chính hắn hiện tại tất cả tài phú cộng lại, đều chưa chắc có 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích. Hiện tại Lý Thất Dạ lại hứa hẹn hắn 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích. Nhưng mà này còn là 1 năm tiền lương. Đây chính là tương đương nói. Trong vòng 1 đêm, để xích sát quân vương phất nhanh. Cái này có thể không để cho xích sát quân vương cuồng hỉ sao? Chúa công đại ân cuồn cuộn. Kể từ hôm nay, xích sát liền chúa công thuộc hạ. Xích sát cái mạng này chính là thuộc về chúa công. Chúa công ra lệnh 1 tiếng. Xích sát chắc chắn sẽ xông pha khói lửa. Sau khi lấy lại tinh thần, phục bái tại đất, lớn tiếng hô to, đứng dậy đi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Xích sát quân vương lại bái đằng sau, lúc này mới đứng lên, xếp hàng tại Lý Thất Dạ sau lưng. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người hâm mộ nhìn xem xích sát quân vương. 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích nha, đây là cỡ nào giá trên trời. Ở thời điểm này, tựa hồ tất cả mọi người quên đi. Lý Thất Dạ tại 1 ngày trước đó, vậy chỉ bất quá là vô danh tiểu bối thôi. Thậm chí bao nhiêu người nhắc lên hắn, vậy cũng là chẳng thèm ngó tới. Đừng nói là xích sát quân vương dạng này lục đạo thiên tôn. Liền xem như thực lực tương đối bình thường tu sĩ cường giả. Đối với Lý Thất Dạ cũng không để trong lòng. Đại giáo cương quốc đệ tử, càng là đối với Lý Thất Dạ không thèm liếc một cái. Nhưng hiện tại trong vòng 1 đêm, tựa hồ hết thảy cũng thay đổi. Hiện tại đối với rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, nếu là có thể ở bên người Lý Thất Dạ mưu một phần chức vụ, đó là một kiện đáng giá bọn hắn hoan thiên hỷ địa sự tình. Liền xem như trước đó đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới đại giáo đệ tử, thậm chí là đại giáo lão tổ, chỉ cần Lý Thất Dạ cho bọn hắn một kinh hỷ giá cả, bọn hắn thậm chí nguyện ý rời đi tông môn của mình vì Lý Thất Dạ hiệu chung. Trên thực tế, thế gian hết thảy vậy cũng là có giá trị. Nếu như không có giá trị, đó chính là không đủ tiền nhiều. Khi một chuyện nào đó, một vật nào đó, khi nó vô giá thời điểm, như vậy chỉ có 2 loại khả năng. Hoặc là nó là vô giá có thể đánh giá, nó căn bản chính là không có khả năng giao dịch, hoặc là bản thân nó chính là không đáng 1 đồng. Cho nên, lúc này nhìn xem xích sát quân vương có thể ở bên người Lý Thất Dạ mưu đến 1 phần 1 tỷ lương 1 năm chức vụ. Bao nhiêu người cũng nghĩ ở bên người Lý Thất Dạ mưu 1 phần mỹ xoa đâu. Vậy ngươi muốn cái gì đâu? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem vẫn đứng ở một bên người áo xám. Người áo xám này rất thần bí. Từ khi hắn xuất hiện đằng sau, hắn vẫn luôn không có lên tiếng. Hắn mũ mềm vẫn luôn ép tới rất thấp, cũng chưa từng lộ ra chân diện mục. Không có người nhìn ra được hắn là thân phận gì. Lấy công lao mà nói, giết chết ma thụ hắc thủ, người áo xám cũng đích thật là chiếm một phần công lao thật lớn. Nếu như không phải hắn tại nguy hiểm trước mắt xuất thủ, nói không chừng Lý Thất Dạ liền bị ma thụ hắc thủ giết chết hại. Cho nên, tại không ít người xem ra, người áo xám công lao rất vĩ. Nếu như nói, hắn muốn một phần giống Xích Sát Quân Vương đãi ngộ như vậy, tựa hồ cũng không quá phận. Dù sao, người áo xám là cứu được Lý Thất Dạ một mạng. Xích Sát Quân Vương đều có thể cầm tới 1 tỷ đích lương hàng năm. Hắn cũng hẳn là có thể cầm một phần mới đúng. Cho nên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua người áo xám. Tất cả mọi người muốn biết, người áo xám này mở miệng muốn bao nhiêu đích lương hàng năm đâu. Lão hủ vô năng năng đức, không dám có gì yêu cầu. Người áo xám hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, nếu là công tử có thể thưởng ta một miếng cơm ăn, lão hủ liền cảm kích khôn cùng, nguyện lưu tại công tử bên người ra sức châu ngựa. Người áo xám thốt ra lời này đi ra, ở đây rất nhiều tu sĩ lập tức hóa đá. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chưa tỉnh hồn lại, ai nấy đều thấy được, người áo xám thực lực thập phần cường đại. Mà lại, tại vừa rồi thời điểm, hắn cứu được Lý Thất Dạ một mạng, có thể nói là đại ân đại đức. Dưới loại tình huống này, hắn hoàn toàn có thể hướng Lý Thất Dạ đưa ra cao hơn yêu cầu. Nói không chừng đưa ra cao hơn Xích Sát Quân Vương đãi ngộ, Lý Thất Dạ đều sẽ một lời đáp ứng. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, người áo xám không chỉ là không có hướng Lý Thất Dạ ra điều kiện, ngược lại là hạ thấp tư thái của mình. Đây là bất luận kẻ nào xem ra, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chuyện không thể tưởng tượng. Đây là rõ ràng có thể một năm kiếm lời 1 tỷ cơ hội. Người áo xám không chỉ là không công bỏ lỡ, hơn nữa còn phải ngã gián Lý Thất Dạ. Người như vậy, tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, đây quả thực là điên rồi. Lại nói, giống người áo xám này thực lực như vậy, chỗ nào không có khả năng kiếm miếng cơm ăn, không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Tại tất cả mọi người ngẩn người thời điểm, Lục ỷ nhìn chằm chằm người áo xám này nhìn. Lục ỷ thực lực rất cường đại, nhưng là, nàng cũng giống vậy nhìn không thấu trước mắt người áo xám này. Trực giác nói cho nàng, người áo xám này thực lực chỉ sợ là phía trên nàng. Lão hủ tuổi đã cao, dễ quên. Người áo xám khom người, tư thái thả rất thấp, nói ra, họ Thảo bỉ danh, đã không lắm nhớ kỹ. Nếu là công tử không chê, liền gọi lão hủ một tiếng. A Chí, đi. Người áo xám đem chính mình tư thái thả như vậy thấp, Lục ỷ cũng không thể tránh được, cũng không thể khắp nơi làm khó dễ người ta. Ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này lại có chuyện như vậy. Người áo xám này ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là quá quỷ dị. Cách chương.